Chúa Tể Chi Vương, chương 77, đột phá thất trọng, võ học thánh phẩm, cốc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Triệu Phong ngạnh đối một kích với Lôi Tá, thế như sấm sét, sóng khí cuốn bụi đất bay cuồn cuộn. Dư âm còn lại của uy thế này khiến cho những thiếu niên ở gần đó đều nhao nhao né tránh. Điểm tinh chỉ, Triệu Phong ở trong đám bụi bặm không lùi mà tiến, mắt trái của hắn có khả năng nhìn xuyên thấu rất mạnh, có thể nắm bắt được sự biến hóa của võ đạo nội kình và khí huyết trong phạm vi tầm nhìn. Phụt, phụt, phụt, điểm tinh chỉ của Triệu Phong có uy lực hỏa hầu đạt tới tầng 4 đỉnh phong, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, trong khoảnh khắc có thể phát động hơn 10 chỉ cách không chỉ kình đánh ra tiếng nổ ầm vang lên liên tục. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thủ chỉ như ánh sao lóe lên rồi vụt tắt. Mỗi một chỉ đều kinh hồn động phách, sắc bén uy lực truy cầu lực công kích cực hạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Phong và Lôi Tá bất phân thắng bại. Ưu thế của Lôi Tá ở chỗ võ đạo nội kình tràn đầy, khí cuốn nuốt mây, uy thế cực lớn, còn có thể hình thành sóng công kích mang tính phạm vi. Thất trọng võ đạo khiến cho tu vi nội kình của hắn càng thâm hậu hơn, nhưng bởi vì mới tiến vào thất trọng cho nên việc vận dụng cách không nội kình của hắn vẫn không bằng được Triệu Phong. Triệu Phong đã sớm tu thành cách không chỉ kình, lực công kích và số lượng vô cùng ngưng luyện, ngẫu nhiên xuất ra điểm tinh nhất chỉ, lực bộc phát có uy năng đủ để uy hiếp thất trọng võ đạo. Luận tốc độ công kích, chỉ kình ngưng luyện của Triệu Phong phát ra cực nhanh, có thể công kích liên tục, nắm thế chủ động. Tuyệt phong phá thiên, uy lực trường pháp của Lôi Tá đột nhiên bộc phát, võ đạo nội kình phát ra tiếng rít gào, kéo theo một luồng cương phong đánh đâu thắng đó, quét ngang vài mét trước người Triệu Phong. Huyền phong trường, tâm thần Triệu Phong dung nhập một trường huyền diệu của thiếu nữ trẻ tuổi, sau đó bổ ra một trường. Trải qua giết chóc ma luyện cộng thêm mấy ngày gần đây tu luyện đều có tiến bộ, lúc này, hắn phát động huyền phong trường đã tăng thêm vài phần uy năng linh tính. Rầm rầm, hai luồng trường kình va chạm cùng một chỗ, thủ trường màu xanh của Triệu Phong phẳng phất như một đoàn gió lốc có thể cắt xé thôn vệ hết tất cả, hóa giải một chiêu của Lôi Tá. Đó là trường pháp gì? Lôi Tá chấn động, một trường vừa rồi đã là một trong những chiêu thức võ học công kích mạnh nhất của hắn. Tùy phong thức, thân hình của Triệu Phong đột nhiên trở nên phiêu giật linh động, phảng phất đang nhảy múa trong gió, công kích liên tục chuyển đổi, khi thì huyền phong trường, khi thì điểm tinh chi. Phanh phanh phanh, hai đạo thân ảnh lao vào nhau kịch chiến, đánh đến bụi đất tung bay, sóng khí cuồng quét. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu. Võ đạo nội kình của Triệu Phong càng ngày càng cuồng bạo ngưng luyện, lực lượng và uy năng của trường pháp, chỉ pháp không giảm mà còn tăng. Cùng đại sư võ đạo chính diện ngạnh đấu, càng kích phát tiềm lực trong cơ thể của Triệu Phong. Trong lúc vô tình, điểm tinh chỉ tầng thứ tư đỉnh phong của hắn đã trở nên vững vàng hơn. Ngay cả thiết bích quyết cũng dần đạt tới tầng thứ năm đỉnh phong. Trong chiến đấu, thiết bích quyết gia tăng lực lượng và sức phòng ngự cho Triệu Phong rất nhiều, thậm chí có thể chống cự lại võ đạo nội kình của đối phương. Bởi vậy, hắn có thể đánh cùng với đại sư thất trọng võ đạo hồi lâu mà vẫn ở thế. Cốc truyện audio.com. Bất bại, đại chiến qua trăm chiêu, hai người đều có chút thở dốc. Triệu Phong cảm giác võ đạo nội kình trong cơ thể càng ngày càng ngưng luyện. Đột nhiên, một luồng xung lượng cuồng bạo chạy dọc trong cơ thể vận chuyển lực lượng nội kình càng mạnh mẽ hơn. Đây là, trong lòng Triệu Phong lập tức mừng rỡ, cảm giác tu vi của mình, đặc biệt là nội kình mơ hồ lại tinh tiến thêm một phần, sắp xuyên phá một tầng cuối cùng. Trận chiến hôm nay dừng ở đây, thân hình Triệu Phong nhoáng cái rời khỏi vòng chiến, quay trở về căn nhà gỗ. Lôi Tá đại chiến một trận không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn hết sức kinh ngạc, rốt cuộc cũng ý thức được cảnh giới của mình chưa vững chắc, trình độ vận dụng nội kình cũng không thể sánh bằng Triệu Phong. Ở căn nhà gỗ phía xa xa, Phong Ngâm Nguyệt đã quan sát hết toàn bộ trận chiến. Phong ca, huynh thấy trận chiến của hai người này thế nào? Một thiếu niên hỏi, Lôi Tá chỉ mới bước vào thất trọng còn chưa đủ lọt vào mắt ta. Ngược lại, tên Triệu Phong kia nếu như đột phá thất trọng thì có lẽ có thể uy hiếp được ta. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Ngâm Nguyệt vẫn giữ nét bình thản. Lúc này, khí tức trên người hắn dường như đã tiếp cận thất trọng đỉnh phong, xem ra sau nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ vừa rồi, hắn cũng tiến bộ không nhỏ. Bên trong căn nhà gỗ, Triệu Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển võ đạo nội kình trong cơ thể. Trải qua trận chiến vừa rồi, võ đạo nội kình và tiềm năng thân thể của hắn đã bị kích phát rất lớn. Giờ phút này, hắn thậm chí còn cảm nhận được nội kình sôi sục phát ra tiếng gào thét như sấm, nội kình di chuyển trong huyết nhục kinh mạch mạnh mẽ 10 phần, mỗi lần vận hành, bất luận là số lượng hay cường độ đều tăng trưởng. Sáng ngày hôm sau, võ đạo nội kình trong cơ thể hắn đột nhiên bắn ra ngoài cơ thể, nội kình tăng mạnh. Tối hôm sau, võ đạo nội kình chạy khắp toàn thân Triệu Phong, từ trong ra ngoài, sinh sôi không ngừng, tuôn trào như sấm sét, sau đó ngưng tụ mà không phát. Triệu Phong trùng kích thất trọng không giống Lôi Tá, bởi Lôi Tá không cách nào khống chế được võ đạo nội kình tiết chế ra ngoài cơ thể. Hắn đã có kinh nghiệm khống chế phá không chỉ kình của điểm tinh chỉ tầng thứ tư, khâu đột phá lại càng thêm thuận lợi, tràng cảnh cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Thành công rồi, Triệu Phong hít sâu một hơi, mở lòng bàn tay ra, một đoàn khí tức như sóng phun ra nuốt vào, vờn quanh cánh tay, sau đó trở lại cơ thể. Giờ phút này, chỉ cần một ý niệm của hắn là võ đạo nội kình có thể bộc phát quét ngang phạm vi vài mét, có thể trực tiếp đánh chết hoặc chấn bay võ giả bình thường. Chỉ khi chính thức đột phá thất trọng thì Triệu Phong mới hiểu được sự cường đại của Đại sư thất trọng. Triệu Phong đột phá thất trọng chỉ mất một ngày đã có thể hoàn toàn nắm giữ luồng lực lượng đó, cường độ ngưng luyện của nội kình còn vượt qua Lôi Tá. Nếu như thúc dục điểm tinh chỉ, võ đạo nội kình sẽ ngưng tụ như tinh điểm bộc phát, uy lực càng tăng thêm một tầng. Theo tu vi và thể chất tăng trưởng, Thiết Bích Quyết của Triệu Phong đã hoàn toàn ổn định tại tầng thứ 5 đỉnh phong. Thiết Bích Quyết chia làm 7 tầng. Tầng thứ 6 khiến thể chất tăng mạnh thêm một bước, có thể mượn nội kình tạo thành thiết cương ở bên ngoài cơ thể, nội kình của thất trọng bát trọng võ đạo cũng khó mà đột phá được phòng ngự. Dựa theo miêu, góc truyện audio.com, tả trên bí tịch nếu như đột phá thất trọng hoàn mỹ nhất thể thì dù bỏ vào lò lửa cũng không bị nung chảy. Bây giờ Triệu Phong nghĩ lại, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, bởi vì uy năng của cảnh giới đó đã hầu như tiếp cận với kim cương bất hoại, đã không còn là cực hạn mà thân thể nhân loại có thể đạt tới nữa rồi. Trừ phi là trước tầng thứ 6 và tầng thứ 7 vẫn còn thêm vài cấp độ nữa. Ánh mắt Triệu Phong chớp động, đột nhiên nghĩ đến ông nội của Triệu Vũ Phi, lão già cụt tay thần bí kia. Lúc trước khi giao dịch võ học, hắn đã giữ lại lăng độ khí quyết, đối phương vốn là lão già thành tinh, cũng có thể động thủ động cước vào Thiết Bích Quyết lắm. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều đến những vấn đề này. Sau khi đột phá thất trọng, việc cấp bách hiện nay mà hắn muốn làm đó là lựa chọn ban thường. Võ học thánh phẩm, xem như ông trời đã quyết định rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm phấn khởi, hôm nay vừa vặn là ngày thứ 7, hắn phải có câu trả lời thuyết phục cho tam vệ. Tại tòa lầu các ở chính giữa bãi đất hoang, người đã quyết định muốn lựa chọn võ học thánh phẩm. Thanh niên chất phác nhìn chằm chằm Triệu Phong có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi này mà Triệu Phong đã đột phá thất trọng võ đạo, bước vào hàng ngũ đại sư võ đạo. Không sai, ngữ khí của Triệu Phong hết sức quả quyết. Tốt, ngươi đi theo ta. Thanh niên chất phác cũng không nói nhiều, trực tiếp dẫn Triệu Phong tới Bảo Huyền Điện. Bảo Huyền Điện chính là trọng địa của Quảng Lăng Phủ. Nơi này quanh năm đều có 2 vị đại sư cửu trọng võ đạo tọa chấn, ngoài ra còn có 12 đại sư, và hơn 10 võ giả. Muốn mở ra thông đạo tới võ học thánh phẩm trong Bảo Huyền Điện cần phải trải qua sự xét duyệt của 2 vị đại sư cửu trọng xác định phù hợp điều kiện. Mở lầu thánh phẩm, 2 đại sư cửu trọng võ đạo đều kinh ngạc. Trong Quảng Lăng Phủ, muốn mở ra thông đạo võ học thánh phẩm, bình thường đều phải được sự đồng ý của Quảng Quân Hầu. Mở lầu thánh phẩm ra, thanh niên chất phác lấy ra một khối lệnh bài ám ngân phiếm kim. Quảng Quân Vương lệnh, 2 vị đại sư cửu trọng lập tức biến sắc, liền đứng dậy hành lễ. Quảng Quân Vương lệnh đại biểu cho quyền uy chí cao của Quảng Quân Hầu, thấy lệnh bài như thây người. Ngoài ra, thanh niên chất phác còn là cự đầu nằm trong 3 hạng đầu của Quảng Quân Vệ, tu vi sâu không lường được, quanh năm thay thế Quảng Quân Hầu trưởng quản Thiên Vệ Doanh. Giờ phút này, thấy hắn lấy ra Quảng Quân Vương lệnh, có thể thấy được địa vị của hắn chỉ dưới mỗi Quảng Quân Hầu. 2 vị đại sư cửu trọng đi trước dẫn đường, đi đến một tòa phòng ốc bằng kim loại. Toàn bộ căn phòng đều một màu bạc, không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa lớn màu đen. Trong cánh cửa lớn màu đen có một cái lỗ khảm. Thanh niên chất phác tam vệ đi tới trước cánh cửa, đặt Quảng Quân Vương lệnh vào lỗ khảm đó. Cửa lớn của lầu thánh phẩm từ từ mở ra, lộ diện không gian bên trong. Người chỉ có thể lựa chọn một môn võ học thánh phẩm. Thanh niên chất phác dẫn Triệu Phong vào trong, cánh cửa lớn màu đen từ từ đóng lại. Trong phòng lại rơi vào bóng tối, hiện ra từng khối ngọc bài sáng lóng lánh, ước chừng có 1-20 cái. Trên mỗi ngọc bài đều viết tên võ học. Huyễn Phong Quyết, Hóa Huyết Thần Trường, Góc Truyện Audio.com, Thiên La Ma Chảo, Thiên Cương Thủ, Ngân Bích Quyết. Mỗi ngọc bài đại biểu cho một môn võ học thánh phẩm, sau khi lựa chọn xong, người có thể mang về tìm hiểu trong 7 ngày rồi đem trả lại. Có luyện thành hay không thì phải xem mộ tính và tạo hóa của ngươi thế nào. Thanh niên chất phác trần thuật, Triệu Phong đã rõ, những thứ ngọc bài này chỉ là một danh hiệu, bí tịch võ đạo chính thức là thứ khác. Số lượng võ học thánh phẩm trong phòng này cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi loại đều là võ học thánh phẩm, chỉ cần tu thành một loại thì đã có hy vọng vượt qua cửu trọng võ đạo rồi. Huyễn Phong Quyết, thân pháp biến hóa như gió, biến ảo thành vài đạo hư ảnh huyễn thân, thật giả khó phân. cao nhất có thể huyễn hóa thành 9 đạo huyễn thân, tạo thành ảo giác tinh thần. Đẳng cấp yêu cầu, thất trọng võ đạo, hóa huyết thần trường, phối hợp với nội công độc môn, thúc dục trường pháp có thể hủ hóa huyết nhục của địch nhân, hung hiểm bá đạo, người đạt tới đại thành, mỗi trường đều có thể thiêu đốt huyết nhục của đối phương, thậm chí có thể trở thành huyết độc chí mạng, hóa địch nhân thành thây khô. Thiên La Ma Chảo, ma công cương mãnh phách tuyệt, mỗi một chảo có thể đánh tan nát kim thiết tạo thành lực phá hoại đối với thân thể cốt cách, hủy hoại cơ năng người tu luyện tới đỉnh phong thì đánh đâu thắng đó, nghiền nát vạn vật. Triệu Phong nhìn lướt qua mấy môn, tâm thần không khỏi chấn động, uy lực của võ học thánh phẩm quả nhiên đáng sợ. So sánh với phần lớn võ học mà hắn tu luyện trước đây quả thật giống như trẻ nhỏ và ông già. Hả, đột nhiên, Triệu Phong nhìn thấy dòng chữ Ngân Bích Quyết trên một ngọc bài. Ngân Bích Quyết, Triệu Phong có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, bản thân mình tu luyện Thiết Bích Quyết nghe nói chính là đơn giản hóa từ võ học thánh phẩm Ngân Bích Quyết. Ngân Bích Quyết, rèn đúc căn cơ, là võ học luyện thể, người tu luyện có thể khiến thể chất và lực lượng tăng mạnh, lực phòng ngự như kim cương Ngân Bích không gì phá nổi. Tu luyện tới viên mãn đỉnh phong, hoàn mỹ nhất thể cho dù bỏ vào hỏa lô cũng không thể luyện hóa thân thể thoát phàm nhập thánh. Xem miêu tả thì Ngân Bích Quyết này dường như có chút tương tự với Thiết Bích Quyết, tuy nhiên uy năng thì mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là câu cuối cùng, hoàn mỹ nhân thể cho dù bỏ vào hỏa lô cũng không thể luyện hóa thân thể thoát phàm nhập thánh. Thân thể thoát phàm nhập thánh, đây là khái niệm gì? Dựa theo lý giải của Triệu Phong, chỉ dựa vào khí lực thân thể thì có thể trực tiếp vượt qua cửu trọng võ đạo tiến nhập võ đạo thánh cảnh. Như vậy cũng tốt, hiện nay Thiết Bích Quyết của Triệu Phong đã đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong, chỉ dựa vào khí lực thân thể đã có thể chống lại công kích của võ giả ngũ trọng, lục trọng bình thường. Đồng dạng Ngân Bích Quyết có thể khiến thân thể thoát phàm nhập thánh, chỉ bằng vào thân thể đã có thể chống lại cường giả thánh cảnh. Không hổ là võ học luyện thể thánh phẩm. Triệu Phong hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển qua ngọc bài khác. Cách chương.